Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, The Fall of Falcon Scott. 33, sự sụp đổ của Falcon Scott. 33, càng xuống sâu vào vực thẳm đen tối vô tận của đại dương. Lá tuây càng khiến Sunny cảm thấy bất an, và cậu đã cảm thấy vô cùng khó chịu ngay từ lúc lao xuống vùng nước nông. Xung quanh họ chỉ có khoảng trống và bóng tối ngột ngạt, trải dài vô tận lên trên và xuống dưới, như dẫn lối vào cái không biết. Mặc dù Sunny có thể nhìn xuyên qua làn nước, khác với bóng tối không thể xuyên thủng của biển nguyền rủa ở Forgotten Shore, cậu vẫn cảm thấy bứt rứt. Độ sâu của đại dương không phải là nơi dành cho loài người. Chúng là mặt đối lập của sự sống. Đến đây tự nguyện chỉ có thể là sự điên rồ. Mình đã hiểu sai về Nyoker. Bọn họ đều là những kẻ điên. Cậu khẽ di chuyển và liếc nhìn nếp, người đang bám chặt vào vây của con cá voi sát thủ khổng lồ. Dòng nước cuốn họ đi, và áp lực đang từ từ trở nên không thể chịu đựng được. Sân của House of Night không hẳn là bình tĩnh, nhưng sự bất an của anh ta là do triển vọng phải chiến đấu với một Corrupted Terror, chứ không phải vực nước sâu này. Kỳ lạ thay, cảm giác của Sunny lại ngược lại. Terror of LO49 thực sự là một kẻ thù đáng sợ. Nhưng cậu đã đối mặt với vô số kẻ như vậy. Còn đại dương, ngược lại, là một không gian xa lạ, đầy thù địch và cơ bản là vô nhân tính. Nó thật sự là vực sâu theo đúng nghĩa đen của từ này. Nhăn mặt, Sunny kéo mình lại gần vây của Blatway và chờ đợi. Cậu không biết chính xác Sen đang sử dụng cách gì để truy tìm Terror ẩn nấp. Có một kiểu di chuyển nhất định của ông ta, nhưng Sunny không rõ đó là gì. Đôi khi, cậu cảm thấy như thể con quái vật khổng lồ đang chọn hướng đi một cách ngẫu nhiên. Nhưng có một điều luôn không thay đổi. Họ luôn di chuyển sâu hơn vào bóng tối. Nếp không nói chuyện với cậu thêm lần nào nữa, nhưng cũng không có lý do gì để nói. Sunny thoáng nghĩ đến việc triệu hồi Extraordinary Rogue để truyền đạt suy nghĩ của mình, nhưng rồi từ bỏ ý định đó. Cậu không có gì hữu ích để nói, và gây ra quá nhiều tiếng ồn có thể thu hút những sự chú ý không mong muốn. Ai mà biết được có những nỗi kinh hoàng nào ẩn mình trong độ sâu tăm tối này. Ngoài Terror, đến một lúc nào đó, cậu cảm thấy một cơn ho nổi lên từ đâu đó trong phổi và suýt nữa hoảng sợ. Điều cuối cùng mà Sunny muốn là bị chết đuối vì chấn thương còn sót lại do chạm phải một nightmare. Ghét, cậu nghiến răng và tập trung vào việc ngăn chặn cơn ho. Quên đi cả nỗi sợ đại dương trong quá trình đó. Đó là lý do tại sao cậu gần như không nhận ra khoảnh khắc Terror cuối cùng cũng tự lộ diện. Ẩn mình trong độ sâu của vực thẳm không ánh sáng, một sinh vật đẹp một cách kỳ lạ trôi nổi trong bóng tối yên lặng. Cảm nhận được một sự rung động nhẹ chạy qua cơ thể khổng lồ của cá voi sát thủ và nghe thấy nhịp tim bùng nổ của nó thay đổi nhịp độ, Sunny nhìn về phía xa. Cậu rùng mình, từ xa, Terror trông giống như một bông hoa ma quái, một bông huệ hoặc một đóa sen trắng. Những cánh hoa nhợt nhạt của nó trôi và nhảy múa từ từ trong bóng tối. Có cánh dài hàng trăm mét, vài cái xoáy quanh hình dạng mờ ảo ẩn mình ở trung tâm. Cảnh tượng đó vừa đẹp ngoạn mục vừa vô cùng đáng sợ. Những dải vải trắng rộng trông giống như cánh hoa của một bông hoa, và cũng giống như những xúc tu dài của một sinh vật siêu thực. Quá xa lạ để có thể miêu tả bằng lời. Khi họ tiến lại gần hơn, Sunny phát hiện ra rằng chúng không phải là cánh hoa hay thịt nhợt nhạt. Thay vào đó, cậu nghĩ rằng mình đang nhìn vào những dải vải trắng dài đang trôi nổi. Cậu không biết mình có đúng không, hoặc điều đó có nghĩa gì, nhưng đó cũng không phải là điều mà Sunny đang bận tâm lúc này. Có những hình dạng khác xung quanh bông hoa trắng ma quái. Hàng trăm hình dạng. Những thi thể đuối nước bao quanh nó như một lớp màng chắn bệnh hoạn. Con người, Nightmare Creature, và những thứ cậu không thể gọi tên. Chúng trôi nổi im lặng quanh Terror, không nhúc nhích, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bóng tối. Vài xác chết bị những cánh vải quấn quanh như một tấm vải liệm. Cảnh tượng kinh dị đó khiến cậu rùng mình. Vẻ đẹp siêu thực của nó chỉ khiến hình ảnh thêm ghê rợn. Từ đám vải trắng đang phồng lên đó tỏa ra một sự hiện diện mạnh mẽ. Một sự hiện diện đầy kinh hoàng và ác ý. Sunny cảm thấy sự hiện diện đó bao trùm lấy mình, khiến cậu không thể rời mắt khỏi Terror, nhưng cũng không thể chịu đựng nổi khi nhìn nó. Cậu bị mê hoặc, đông cứng và tê liệt. Cảm giác đó đã bị phá vỡ bởi một sự hiện diện khác. Đột nhiên, bóng tối xung quanh họ dường như nhuốm màu đỏ, và cậu cảm thấy một cơn thịnh nộ sâu sắc dâng lên từ bên trong mình. Sunny nhận ra rằng cơn thịnh nộ đó không phải của chính mình, mà thuộc về một người khác. Blackway, Saint of Night vô cùng phẫn nộ, và bất kỳ nỗi sợ nào mà họ có thể cảm thấy đã bị xóa tan bởi cơn thịnh nộ chết chóc của kẻ săn mồi. Vĩ đại, dường như những cánh vải đã khẽ rung lên. Ngay sau đó, hàng trăm sinh vật bị đuối nước đồng loạt cử động. Đôi mắt vô hồn của chúng quay sang nhìn chằm chằm về phía họ. Sunny nguyền rủa trong im lặng và rút Sin of Solace khỏi bao tạm thời của nó bằng tay còn lại. Bắt đầu rồi. Cậu cảm thấy cơ thể Blackway cử động, và rồi một tiếng gầm giận dữ lan tỏa qua làn nước như một lời kêu gọi chiến đấu không sợ hãi. Sức mạnh của tiếng gầm gần như có thể cảm nhận được như một đợt sóng xung kích tàn phá. Lan truyền qua vực thẳm tối tăm, cá voi sát thủ khổng lồ lao về phía trước, và cùng với nó, cả đại dương cũng như sống dậy, những dòng nước mạnh mẽ tấn công bông hoa nhợt nhạt. Hất tung những kẻ bảo vệ ghê rợn của nó, sắc đỏ của nước trở nên rõ ràng hơn, và bất cứ nơi nào nó lan rộng, Blackway dường như càng mạnh mẽ, càng nhanh hơn. Cùng lúc đó, những cánh vải nổ tung chuyển động, bung ra như những chi dài, tóm lấy đám thro, con rối, và ném chúng về phía trước. Bên cạnh Sunny, Nếp liếc nhìn cậu và vươn tay ra. Một cây lao bằng xương xuất hiện trong tay anh ta. Nayoker mỉm cười, ánh sáng màu tràm nhảy múa trong mắt anh ta. Đến lúc rồi. Với điều đó, anh ta đẩy mình ra khỏi vây và lao về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ vài giây sau, Blackway đâm thẳng vào hàng rào thro, con rối, vô hồn đang di chuyển. Hết chương.